Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2836, Thần Đan ra mắt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như là thiên đạo quy tắc. Khúc Đàn Nhi mơ hồ nhớ tới một số việc, đó là trong truyền thừa lấy được một chút bí mật, cũng chính là ghi lại một chút cổ lão đồ vật. Nàng luôn luôn rất ít để ý tới, bởi vì nàng coi là những vật kia, nàng là không dùng được. Dưới bầu trời, là sẽ không cho phép có vượt qua thiên đạo quy tắc bên ngoài đồ vật. Tiểu Manh Manh nghe mơ mơ màng màng. Cẩm Phiền ngược lại là con mắt lấp lánh, cảm thấy rất hứng thú. Tây Môn Quy Nhạn cũng một mặt mê mang. Cô nương, những sự tình này, ngươi là từ đâu biết rõ? Tây Môn Quy Nhạn cái này vừa hỏi, lập tức nghênh đón Khúc Đàn Nhi nhìn ngớ ngẩn một dạng ánh mắt. Tiếp lấy vừa Tiểu Manh Manh khinh bỉ. Tiểu Manh Manh khinh bỉ nói, chủ nhân nhà ta bí mật, ta đều không biết. Như thế nào ngươi cái này mục đích không thuần ra hỏa có thể nghe ngóng? Tây Môn Quy Nhạn cười khổ nói, cái kia, ta bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thuần túy hiếu kỳ, còn có, các ngươi không cảm thấy trước mắt ở trong đó có chút kỳ quái sao? Tiểu Manh Manh vốn là không thèm để ý Tây Môn Quy Nhạn. Nghe xong hắn mà nói, bật thốt lên lại hỏi, cái gì kỳ quái? Mặc gia đang đứng ở cái kia lôi điện phía dưới. Chỉ là, lôi điện nhưng không được tập kích hắn. Tây Môn Quy Nhạn thật hiếu kỳ chết cái này một điểm. Vì cái gì lôi điện không được tập kích Mặc Liên Thành? Không chỉ là Tây Môn Quy Nhạn kỳ quái, rất nhiều người đều tại kỳ quái cái này một điểm. Lôi điện tập kích cái kia bất thình lình xuất hiện con vật nhỏ, nhưng lại một mực không để ý tới ở vào phạm vi nguy hiểm bên trong Mặc Liên Thành. Cái này là vì cái gì đâu? Thật đúng là không thể nào hiểu được mê đoàn. Nào có thể đoán được. Cái này đơn độc chỉ có Tiểu Manh Manh không có ý thức được. Ngây ngốc hỏi lại, cái này thật kỳ quái sao? Người không cảm thấy kỳ quái? Tây Môn Quy Nhạn kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Manh Manh sắc mặt. Thật đúng là không có một điểm kỳ quái. Lúc này, hắn cảm thấy cái này gọi Tiểu Manh Manh ra hỏa, so với trên đài cao Mặc Liên Thành, kỳ lạ hơn đặc biệt. Tây Môn Quy Nhạn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến Tiểu Manh Manh không kỳ quái nguyên nhân. Không có ý thức được kỳ quái nguyên nhân, là bởi vì Tiểu Manh Manh sớm đã đối với tất cả phát sinh Mặc Liên Thành trên người kỳ quái sự tình, đều đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí, Tiểu Manh Manh cảm thấy lôi điện không được oanh Mặc Liên Thành mới là bình thường. Nếu là oanh, đó mới là kỳ quái. Bởi vì Tiểu Manh Manh trong ý thức, tên nào đó liền là một cái biến thái, một cái yêu nghiệt, không phải người bình thường. A hát, tự nhiên, không thể ấn bình thường tình huống đến suy đoán. Mà nửa khắc đồng hồ, oanh, oanh, tại một đạo màu bạc lôi điện kết thúc lúc, vừa một đạo lôi quang bốn phía, từ trong mây đen xuyên thấu mà xuống. So với trước đó một đạo, cường đại gấp đôi, con vật nhỏ kia kinh hoàng chạy trốn ở giữa. Thân thể thế mà thần kỳ thu nhỏ gấp đôi. Cái kia dây dưa với nó trên người xương trắng, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nó trên người khí tức yếu dần, toàn thân run rẩy dữ dội. Tiếp nhận không phải người dày vò một dạng. Chỉ là, mặc kệ nó cố gắng như thế nào, đều tránh không khỏi lôi điện oanh kích. Mà con vật nhỏ chỗ tránh được địa phương, tại lôi điện oanh tạc phía dưới, đảo mắt, liền thành một vùng phế tích. Nó không biết nói chuyện, chỉ có cái kia không hiểu thế sự lớn ánh mắt, lộ ra nồng đậm khủng hoảng. Bản năng bốn phía mà tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng, làm trong lúc bối rối nhìn thấy cách đó không xa Mặc Liên Thành lúc. Cuối cùng, dường như tỉnh ngộ qua đây đồng dạng, nhanh chóng hướng Mặc Liên Thành nơi đó bỏ chạy. Nó lẻn đến Mặc Liên Thành trước mặt lúc, trên trời lôi điện dường như đang thẩm vấn nhìn cái gì. Vậy mà dừng lại, Mặc Liên Thành câu lên cười. Thú vị tựa như nói ra, con vật nhỏ, Vừa rồi để ngươi qua đây. Không đến, hiện tại qua đây, có thể hay không có chút trễ. Cách chương.